Võng du đại tướng sư, chương 278, 6 hào tiền đồng thuật bói toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đây là, thủy mặc họa mi chính là bởi vì Tả Dương đối với mẹ mình loại này tương tự với. Thừa dịp cháy nhà hôi của, lừa bịp, hành vi mà cảm thấy tức giận cùng không thể lý giải. Kết quả là thấy Tả Dương đã đem tấm chi phiếu kia thẻ đưa tới, nhất thời có chút không biết làm sao. Tiếp vẫn là không tiếp, đây là một vấn đề. Bởi vì nàng trước sau không hiểu Tả Dương làm như vậy đến cùng đang suy nghĩ gì, không nên nói. Bảo quản, lời nói, nàng trước ở trong game xác thực giúp Tả Dương. Bảo quản, quá 20 lạng bạc thế nhưng cái kia tính chất nhiều nhất chỉ có thể coi là cùng tình huống bây giờ lẫn nhau so sánh vốn là khác nhau một trời một vực được chứ. Hơn nữa, hiện tại mẫu thân nàng còn ở bên cạnh nhìn đây, này thật lúng túng được chứ. Cho nên nói Tả Dương đến cùng là muốn số tiền kia, vẫn là không muốn số tiền kia à, ta đến cùng là tiếp theo được, vẫn là không tiếp tốt. Thủy mặc họa mi mẫu thân nhìn thấy tình cảnh này, cũng là lộ ra một mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cái gì gọi là, ngươi giúp ta tồn, a, mượn hoa hiến Phật, hình ảnh này làm sao như vậy xem lão công về nhà hướng về lão bà đại nhân nộp lên tiền lương thẻ hình ảnh, cho nên nói, Thủy mặc họa mi cũng không có lừa nàng, con gái của chính mình đúng là mì trộn trước nam sinh này cùng nhau sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tựa hồ đã đến trình độ nào đó chứ. Nhưng là tiểu tử này thật là to gan, lẽ nào muốn tiến vào nhà mình môn, liền không cần suy tính một chút sau đó làm sao mà qua nổi cha mẹ vợ cửa ải này sao? Lại dám dùng phương thức này từ trong tay mình lấy đi như thế một số tiền lớn, cái này. Sắp là con rể, cũng thật là sẽ làm sự ni. Lo lắng làm gì, đi a, thấy mẹ con hai người cũng giống như là choáng váng tự si ngốc nhìn mình, Tả Dương mạnh mẽ đem tấm này thẻ ngân hàng nhét vào Thủy mặc họa mi trong tay, khẽ mỉm cười nói. Phảng phất vừa mới cái kia thái độ kiêu ngạo Tả Dương đã đi rồi, trước cái kia Tả Dương lại trở về. Há, nha, Thủy mặc họa mi cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, gật đầu đáp một tiếng, lại cường điệu dặn mẹ của chính mình. Mẹ, ngàn vạn nhớ tới cho ta ba thư ký gọi điện thoại, chúng ta muốn đi cha ta văn phòng nhìn tình huống, chúng ta đi. Nói xong, Thủy mặc họa mi liền bước nhanh hướng về thang máy đi đến, đè xuống lầu nút bấm. Nhớ kỹ, vẫn đợi được hai người tiến vào thang máy, cửa thang máy triệt để đóng lại, Thủy mặc họa mi mẫu thân mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ai, không đúng vậy, hai người kia đến cùng muốn làm gì? Nàng ba hiện tại còn trong phòng phẫu thuật đợi đây, sinh tử không biết hai người bọn họ tại sao phải vào lúc này đi hắn văn phòng. Có điều dù là như vậy, nàng như cũng vẫn là lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Này, Lưu Bí Thư, chính quyền thành phố cũng không tính quá xa. Đại khái khoảng 20 phút thời gian, Tả Dương cùng Thủy mặc họa mi cũng đã sớm chờ ở cửa Lưu Bí Thư dưới sự chỉ dẫn dừng xe xong, sau đó thẳng đến Thủy mặc họa mi phụ thân văn phòng mà đi. Trên đường, Mimi, mấy ngày gần đây Dương phó thị trưởng thân thể thế nào rồi? Lúc nào làm giải phẫu? Lưu Bí Thư khá là thân thiết hướng về Thủy mặc họa mi hỏi, có điều nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ căn bản liền không biết Thủy mặc họa mi phụ thân giải phẫu thực ngay ở ngày hôm nay. Hết thảy đều rất tốt, có điều giải phẫu cụ thể là ngày nào đó ta cũng không biết, bệnh viện còn không định ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy mặc họa mi cười cợt lễ phép nói rằng. Thủy mặc họa mi phụ thân mới vừa nằm viện thời điểm, Lưu Bí Thư còn chuyên cùng rất nhiều đồng sự đến bệnh viện Vân An tới, kết quả bởi vì lúc đó là cơ quan chính phủ thời gian làm việc, lúc đó Thủy mặc họa mi phụ thân cũng không nói gì, chỉ là đợi được Lưu Bí Thư chờ đám người sau khi rời đi, hắn liền lén lút gọi điện thoại đem Lưu Bí Thư cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc phê bình một trận. Cái này quật ông lão. Không những như vậy, hắn còn phong tỏa có quan hệ bệnh mình tình cùng giải phẫu tất cả tin tức bất kể là ai đều không cho nói đúng không hy vọng bởi vì hắn sự ảnh hưởng đến thị cơ quan chính phủ công việc bình thường, càng không hy vọng có người làm rồi cá nhân mục đích mượn cơ hội này đến thấy sang bắt quàng làm họ hơn nữa đến nhiều người, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Cho nên nói, Lưu Bí Thư không biết Thủy mặc họa mi phụ thân giải phẫu ngay ở ngày hôm nay cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy thì tốt, tuần này nhật ta lại đi nhìn hắn, nếu như có giải phẫu tin tức nhất định phải ngay lập tức nói cho ta đi phối hợp có liên quan công việc. Lưu Bí Thư cười híp mắt nói, được, cảm tạ Lưu Thúc Thúc, Thủy mặc họa mi gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, một nhóm ba người đã đến ở vào chính quyền thành phố nhà lớn 3 tầng một gian cửa phòng làm việc, cái này cửa phòng làm việc trên viết. Phó thị trưởng thất, 3 chữ, chính là chỗ này, muốn bắt đồ vật các ngươi biết ở đâu chứ? Cần ta hỗ trợ đồng thời tìm sao? Lưu Bí Thư một bên nắm chìa khóa khai môn, một hồi quay đầu lại hỏi nói. mà ở trên lâu trong quá trình, ngoại trừ mới bắt đầu cùng Tả Dương đánh qua một lần bắt chuyện ở ngoài, hắn đã không biết nhìn Tả Dương vài lần. Quanh năm trà trộn quan trường, cuối cùng đều sẽ trở thành tâm tư linh lung người, từ lúc hắn nhìn thấy Tả Dương từ lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu hoài nghi Tả Dương thân phận. Dù sao Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi tuổi sấp xỉ, Thủy Mặc Họa Mi lại mang theo hắn đồng thời đến phụ thân văn phòng, này liền giải thích quan hệ giữa hai người sẽ không đơn giản như vậy, mà có thể cùng Thủy Mặc Họa Mi loại này thị trường thiên kim nói chuyện yêu đương cậu bé. Lưu Bí Thư cảm thấy hắn khẳng định rất có lai lịch, dù sao trong quan trường chính trị thông gia hoặc là chính thương thực sự là quá phổ biến, người bình thường rất khó dính vào. Không cần Lưu thúc thúc, ngươi đi làm chính mình đi. Thủy Mặc Họa Mi lễ phép cười nói. Được, cái kia ngươi nếu như có chuyện nhớ tới gọi ta, ta liền ở bên cạnh cái kia văn phòng. Lưu Bí Thư gật gật đầu, cười híp mắt nhìn Thủy Mặc Họa Mi, lại không phải lễ phép trùng Tả Dương khẽ mỉm cười, liền lui qua một bên xin mời Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi vào cửa. Cùng Thủy Mặc Họa Mi vừa vào cửa, Tả Dương liền thuận lợi đem cửa phòng làm việc đóng lại. Sau đó mới nhỏ giọng đối với Thủy Mặc Họa Mi nói rằng. Cái này Lưu Bí Thư có chút vấn đề, tướng thuật bên trong có loại thuyết pháp gọi là tai sau thế trùng quai hàm, bình sinh không vãng lai, loại này tướng mạo chủ tâm địa rào hoạt tham bì. Hắn mấy câu nói này chỉ nói là Lưu Bí Thư thương, vẫn chưa nói toạc ra hắn mệnh lý, bởi vậy vẫn còn không tính là nói toạc ra thiên cơ, nói một chút cũng không sao. Không thể nào, Thủy Mặc Họa Mi có chút bất ngờ đảo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Bí Thư bình thường người rất nhiệt tâm, rất nhiều chuyện đều rất có nguyên tắc, hơn nữa không hề giống cha ta như vậy cứng nhắc, cha ta còn chính miệng thổi phồng quá hắn năng lực làm việc rất mạnh, sau đó nhất định sẽ rất có tiền đồ. Ha ha, lòng người cách cái bụng, Tả Dương cười cợt lại tiếp tục nói, có điều những này cũng không đáng kể, theo chúng ta không có quá to lớn quan hệ, trọng yếu chính là. Quên đi, trước tiên không nói hắn, hay là ta liên hệ hơn nhiều, cha ngươi sự cùng hắn không có quan hệ cũng khó nói. Thực hắn chỉ là chú ý tới Lưu Bí Thư đi phâu cung nơi hiện ra một mảnh hỗn độn chọc khí. Đi phâu cung ở vào trán khoảng chừng trái phải lông mày phía trên, lại gọi là thiên kho, chủ quản người phúc khí cùng tài vận, đương nhiên chủ yếu là phúc khí, nơi này nếu là khí sắc thật bề ngoài chính, nói chung đều sẽ ngũ phúc đầy đủ, thọ trường khỏe mạnh, của cải đẫy đà, đợi được lão niên cũng có thể chết già. Vị trí này hỗn độn chọc khí thông thường chỉ sẽ xuất hiện ở hai loại người trên người. Một loại là thầy tướng nói toạc ra thiên cơ muốn chịu đựng ngũ tệ tam khuyết chi trách, phúc đức cung chắc chắn chịu ảnh hưởng. Mặt khác một loại, nhưng là sử dụng phong thủy lý lẽ hại người người, vậy cũng là vi phạm thiên đạo, coi như thành công hại người, tự thân cũng chắc chắn chịu đến tương ứng báo ứng, cùng phúc đức cung tất nhiên bị hư hỏng. Tả Dương tạm thời còn không cách nào phán đoán Lưu Bí Thư đến cùng là người mang tướng thuật người, vẫn là sử dụng phong thủy lý lẽ hại người người. Bởi vậy, mới không có đem lại nói như vậy mãn. Tiết nói phân nửa lại không nói xong, người này chính là điểm ấy đáng ghét nhất. Thủy Mặc Họa Mi trợn mắt khinh bỉ, mà Tả Dương bên này đã không tiếp tục nói nữa, bắt đầu thật lòng quan sát căn phòng làm việc này bên trong trang hoàng. Cái này văn phòng diện tích còn rất khả quan, vào cửa địa phương bày một cái hình vuông pha lê vải cá, bên trong nuôi một ít màu sắc khác nhau cá vàng. Cá vàng lại được gọi là cá phong thủy, sử dụng thỏa đáng lời nói, đối với tài nguyên rộng rãi tiến vào rất nhiều giúp ích. Nói như vậy, chỉ cần không phải ngũ hành thuộc hỏa người, dưỡng mấy cái cá vàng là sẽ không sai, hơn nữa cá vàng vải lấy so sánh rộng hình chữ nhật vì là nghi, như vậy mới có thể xúc tiến vải bên trong nước không ngừng lưu động, mà dòng nước ở trong phong thủy mang ý nghĩa tài nguyên cuồn cuộn đến. Bởi vậy, cái này vải cá tồn tại cũng không chỗ xấu, không có cái gì chỉ được lên án địa phương. Lại đi vào trong, liền có thể nhìn thấy một bộ tương đối hợp quy tắc chất gỗ sofa cùng bàn trà, sofa bên cạnh bãi có một cái máy lọc nước, nơi này cũng không có gì để nói nhiều. Đang đến gần cửa sổ địa phương, xếp đặt lẫn nhau đối với gọi hai cái đại chậu hoa ở trong loại chính là một loại gọi là tiền tài trúc, thực vật xanh, tiền tài trúc có thể làm người mang đến vận may, hơn nữa nuôi vô cùng tốt, mặt trên liền một mảnh khô vàng lá trúc đều không nhìn thấy, bởi vậy cũng không có vấn đề gì. Lại đi đến xem, chính là một bộ chất gỗ bàn làm việc, phía sau bàn làm việc bày một miếng da chất ghế xoay. Mặt sau còn có một cái rất lớn giá sách thư, trong quầy xếp đầy đủ loại thư tịch, mà những cuốn sách này tên thuộc về loại kia người bình thường chỉ cần nhìn một chút, thậm chí ngay cả mở ra hứng thú đều thiếu nợ phụng loại hình. Có điều, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có một thứ nhưng trong nháy mắt gây nên Tả Dương chú ý, cái kia xem ra chỉ là một cái đơn giản trang sức phẩm, do một cái phi thường phổ thông dây đỏ cột, dây đỏ mặt trên xuyến ba viên cổ đại hình thức tiền đồng, liền như vậy treo ở giá sách tay nắm cửa trên. Chỉ một chút nhìn sang, Tả Dương liền cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn cộng hưởng. Đúng, cái kia ba viên tiền đồng mặt trên tỏa ra một loại cực kỳ hơi thở quen thuộc, đó là thiên địa linh khí. Bất kỳ đạt đến quan khí nhập vi cảnh giới thầy tướng, đều có thể cảm nhận được loại khí tức này, mà hơi thở này đối với thầy tướng có ích tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ngươi làm sao, cảm giác được Tả Dương dị dạng, Thủy Mặc Họa Mi kỳ quái hỏi. Vật này ở lại chỗ này, đối với phụ thân ngươi không có chỗ tốt. Vừa nói chuyện Tả Dương đã đi lên phía trước đem cái này tiểu sâu lấy xuống, cầm trong tay tinh tế quan sát. Ba cái tiền đồng chính diện đều đúc có bốn cái chữ phồn thể, mặt trên viết. Vĩnh Lạc Thông Bảo, điều này giải thích chúng nó là Minh Triều Vĩnh Lạc thời kỳ rèn đúc tiền đồng. Mà Minh Triều chính là đạo giáo cực kỳ thịnh hành niên đại, lúc đó nổi danh nhất phong thủy tướng sư gọi là Lưu Cơ. Lưu Cơ lại gọi Lưu Bá Ôn, là Minh Triều khai quốc công thần, phụ tá chân long thiên tử Chu Nguyên Chương đoạt được thiên hạ, sau lại nhìn ra Chu Nguyên Chương dã tâm, liền từ quan ẩn cư, Lưu Bá Ôn bác thông kinh sử, vưu tinh như vĩ chi học thế nhân so với Gia Cát Lượng. Mà ở cái kia đạo giáo cực kỳ thịnh hành niên đại, phong thủy tướng sư ở trong nhất là thịnh hành bói toán phương thức gọi là sáu hào tiền đồng thuật bói toán. Loại này thuật bói toán cần thiết đạo cụ phi thường đơn sơ, một con rùa xác, ba viên tiền đồng đã đủ. Lên quái tại sao nhất định dùng tiền đồng đây? Hơn nữa tại sao dùng ba cái tiền đồng đây? Bởi vì tiền đồng nội hàm thay đổi ba thay đổi, biến rời, không dễ cùng giản dị. Tiền đồng kinh 10 triệu người Tây chính là biến rời. Giá trị cố định chính là không dễ. Đơn giản hóa giao dịch quy trình chính là giản dị. Ngoài ra tiền đồng có chính phản diện, tự là âm, lưng là dương, phù hợp âm dương. Hơn nữa ngoài tròn trong vuông, tượng trưng trời tròn đất vuông. Đồng thời ở ngoài tròn vì là thiên, bên trong mới là địa, dùng tiền làm người, phù hợp tam tài. Ba viên tiền đồng lời nói, mỗi cái tiền vì là hai mặt phù hợp. Tam thiên hai địa mà ỷ mấy, mỗi lần chỉ có bốn kết quả, không cái chính, một cái chính, hai cái chính, ba cái chính. Không cái chính là lão dương, một cái chính là thiếu âm, hai cái chính là thiếu dương, ba cái chính là lão âm. Phù hợp thứ tưởng, tiền đồng con số vì là 3 cái, lên thật một quẻ vì là 6 lần, tổng cộng có 18 cái chính phản diện lại phù hợp. 10 có 8 biến mà thành quái. Những thứ này đều là đen tối khó hiểu tướng thuật tri thức, người bình thường không hiểu cũng được. Nói thật nhiều như vậy, chỉ có một cái nguyên nhân, bởi vì này 3 viên tiền đồng đã từng chính là một vị thầy tướng bói toán lúc sử dụng đạo cụ, hơn nữa thầy tướng một khi tuyển chọn tiền đồng, thì sẽ dùng tự thân linh khí không ngừng tiến hành uẩn nhưỡng, do đó để chúng nó đạt đến thông linh trình độ, ở bói toán thời điểm càng thêm chuẩn xác hiện ra bói toán kết quả, uẩn nhưỡng thời gian càng lâu hiệu quả càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, những này tiền đồng đối với một tên thầy tướng tới nói, vậy thì là ngàn vàng không đổi sinh mạng, ngoại trừ bỏ mình không cách nào mang đi ở ngoài, tuyệt đối sẽ không giao cho bất luận người nào. Lẽ nào cha ta cũng là bởi vì vật này, cho nên mới như vậy. Thủy Mặc Họa Mi cũng tập hợp lại đây quan sát tỉ mỉ này ba viên tiền đồng, tò mò hỏi. Cái kia ngược lại không là, Tả Dương lắc lắc đầu, nói rằng, này ba viên tiền đồng nhiều nhất chỉ là gặp gián tiếp hấp thụ một ít phụ thân ngươi trên người vận thế, mượn tới bao hàm nuôi mình, thế nhưng bất luận làm sao đều đến không được loại kia có thể làm hắn tao đại nạn này trình độ, vì lẽ đó vấn đề tuyệt đối không phải xuất hiện ở trên người nó. Đây là lời nói thật, nó đối với người bình thường tới nói, một điểm chỗ tốt đều không có, giống như là đem vốn nên thuộc về mình vận thế phân cho một người khác đồng thời hưởng dụng. Thế nhưng đối với Tả Dương như vậy thầy tướng tới nói. Đây chính là khó gặp chí bảo, nếu như có thể tìm quyết tâm đến tinh tế cảm ngộ này ba viên tiền đồng bên trong thiên địa linh khí, đồng thời hiểu thấu đáo nó chủ nhân trước huẩn nhưỡng lúc tâm niệm trong thời gian ngắn đem cảnh giới của chính mình tăng lên một đoạn căn bản là điều chắc chắn. Bởi vậy, này ba viên tiền đồng, hắn liền quyết định không chút khách khí bỏ vào trong túi, ngược lại cũng không tính đi một chuyến uổng công. Há, vậy ta ba đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi sao? Thủy Mặc Họa Mi như hiểu mà không hiểu gật đầu một cái, lại hỏi tới. Là nó, Tả Dương quay đầu lại, đưa tay chỉ về cái kia chất gỗ bàn làm việc cách trương.